Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, ca mang các ngươi bay. Đồng thời cái gì? Đại trưởng lão hít thở đều có chút dồn dập, thúc giục hỏi nói, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão, trong nháy mắt này, con mắt cũng tất cả đều sáng lên. Đoàn Nguyên Tân, sắc mặt từ thảm bại chuyển thành một mảnh cho tàn, trong mắt còn có vô tận phẫn nộ. Đồng thời bọn hắn có thể cho chúng ta đoàn ra càng nhiều. Đoàn Dũng bên kia cười ha hả nói xong, về phần là cái gì? Ta nghĩ, tất cả mọi người có thể mặc sức tưởng tượng một chút. Mặc sức tưởng tượng một chút, cho dù hắn không nói. Rất nhiều người tại lúc này cũng đều đã bắt đầu nhịn không được mặc sức tưởng tượng bắt đầu. Thời đại thượng cổ siêu nhiên tồn tại đâu? Mặc dù sau khi chết chôn ở chỗ này, y nguyên thực lực khủng bố, cho dù là bọn họ người đoàn ra tu luyện tới thần cấp, y nguyên không đánh vào được. Đoàn Dũng tiểu tử này đến tột cùng là làm sao làm được? Có thể cùng những cái kia tồn tại câu thông? Cái này thật có điểm không tầm thường rồi. Cho chúng ta, đại trưởng lão thì thào tự nói. Sau đó nói, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi làm gia chủ. Có đúng không? Đúng a, bằng không thì bọn hắn sẽ không theo đoàn ra hợp tác. Đoàn Dũng ở đó bên rất thẳng thắn cười khẽ. Nếu như ta làm rồi gia chủ, là không thể nào đem gia tộc lợi ích không duyên cớ đưa cho người ngoài. Loại này ăn cây táo rào cây sung sự tình ta cũng sẽ không làm. Ha ha, mà lại ta cam đoan, đến lúc đó các vị trưởng lão lợi ích sẽ chỉ so lúc trước nhiều. Đoàn Dũng, ngươi tên xúc sinh này. Đoàn Nguyên Tân rốt cục nhịn không được nổi giận bắt đầu điên cuồng gào thét. Bên kia Đoàn Dũng yếu ớt nói rằng, ha ha, một cái bán rẻ gia tộc chèn ép con ruột gia chủ. Một cái đã cùng thánh địa cấm khu câu thông tốt, có thể vì gia tộc mang đến vô tận lợi ích thế tử. Lựa chọn như thế nào? Giao cho các vị trưởng lão rồi. Đoàn Nguyên Tân cuồng nộ, người mẹ nó không phải. Bên kia lại ba một tiếng, dập máy máy truyền tin. Ai muốn nghe ngươi mắng chửi người? Đoàn Nguyên Tân bộ ngực kịch liệt chập trùng, nhìn lấy đám người nói, điên rồi, hắn điên rồi, hắn cấu kết cấm khu bên trong những cái kia cổ xưa tồn tại. Đó là phải đem chúng ta đoàn ra hủy diệt tiết tấu a. Các ngươi đều nhìn thấy không? Này tiểu xúc sinh hắn không có sợ hãi, hắn nghĩ muốn hủy rồi chúng ta toàn bộ đoàn ra a. Cái này chuyện không thể cứ tính như thế. Phải đi tìm các lão tổ tông. Phải đi tìm các lão tổ tông đi ra hỗ trợ. Đại điện bên trong, đám người một mảnh trầm mặc. Đoàn Nguyên Tân nhìn lấy đám người. Tốt, các người đều rất tốt. Chỉ nhìn thấy trước mắt lợi ích. Nhìn không thấy gia tộc sắp bị diệt tới nơi đúng không? Trưởng lão hội, ha ha, chế ước gia chủ quyền hạn trưởng lão hội. Thật giỏi, các người xác định muốn đứng ở đó xúc sinh bên kia. Đám người trầm mặc như trước lấy, không có người nói chuyện. Lớn bộ phận người đều cúi thấp đầu, nhưng cũng có mấy cái nhìn thẳng Đoàn Nguyên Tân con mắt, nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Ta đi kiếm các lão tổ tông, tìm bọn hắn xuất quan. Đoàn Nguyên Tân cảm giác ngũ tạng lục phủ một hồi cuồn cuộn, có loại muốn thổ huyết cảm giác. Quay người liền đi, Bách Hợp lái chiếc kia nhìn như điệu thấp, nhưng tính năng đỉnh cấp xe bay đã bay ra ngoài rất xa. Khoảng cách sau lưng đoàn gia chủ thành, cũng đã 10 phần xa xôi. Chết đi mân côi, ở một cái khác thị nữ trong ngực ôm lấy. Trên thân vết thương, cũng đã bị băng bó kỹ. Chỉ là kia đôi bị quấy nát tay, lại là không cách nào phục hồi như cũ. Đoàn phu nhân biểu lộ bình tĩnh ngồi ở phía sau, ánh mắt bên trong mang theo một vòng yêu thương. Nàng nhẹ giọng nói, liên hệ thế tử, chúng ta đi chỗ của hắn. Chính nói xong, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy chiếc cỡ nhỏ phi hành khí. phát hiện bọn hắn chiếc xe này về sau, mấy chiếc phi hành khí trong nháy mắt tăng tốc rồi tốc độ. Sau đó hiện lên bao vây chi thế, đem bọn hắn chiếc xe này vây quanh ở giữa. Một đạo thanh âm lạnh như băng, từ trong đó một chiếc phi hành khí phía trên vang lên. Là phu nhân a, gia chủ có lệnh, để phu nhân trở về. Trong xe một đám người lập tức rơi vào trầm mặc. Bách Hợp quay đầu nhìn rồi thoáng qua ngồi ở phía sau phu nhân. Đoàn phu nhân nhẹ giọng hỏi nói, chúng ta xe này có thể ngăn cản bọn hắn công kích sao? Bách Hợp lung lay đầu. Phu nhân, chúng ta xe này chỉ là tính năng tốt, nhưng lực lượng phòng ngự lại là đồng dạng. Hạ xuống, đoàn phu nhân quả quyết hạ lệnh. Xe bay bắt đầu chậm rãi hướng xuống hạ xuống. Mấy chiếc kia cỡ nhỏ phi hành khí cũng bắt đầu đi theo hạ xuống tới. Đồng thời, bọn hắn còn tải nhanh chóng kêu gọi tiếp viện. Những này đoàn nguyên tân tâm phúc tử chung mặc dù không rõ ràng phát sinh ra cái gì, nhưng đối mặt gia chủ bên kia truyền đến từ mệnh lệnh, nhất định là muốn chấp hành đến cùng. Lúc này, một cái khác thị nữ thấp giọng nói, phu nhân, truyền tin của chúng ta bị che giấu, tin tức truyền lại không đi ra. Đoàn phu nhân thở dài một tiếng, ta có lỗi với các ngươi, đem các ngươi cho liên lụy. Phu nhân, đến loại thời điểm này, cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta đời này may mắn có thể đi theo ngài bên thân, cho dù vì ngài đi chết, cũng không có chút nào tiếc nuối. Một tên hạ nhân nói rằng, đúng vậy phu nhân, chúng ta ở trước mặt ngài, tựa như là một đám có được tình thương của mẹ hài tử. Phu nhân mời tha thứ cho ta mạo phạm, chúng ta những người này, thật đều như vậy nghĩ, bảo hộ chính mình mẫu thân, cho dù chết trận, chúng ta cũng không hối hận. Mân côi không có hối hận, chúng ta cũng sẽ không. Trong xe, một đám người nhìn lấy đoàn phu nhân, nhào nhào kích động nói xong, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Bọn hắn nghĩ muốn bắt chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Đoàn phu nhân thấp giọng nói câu, sau đó nhìn đám người, đợi chút nữa nghe ta. Phu nhân ngài, Bách Hợp có chút chần chờ nhìn lấy đoàn phu nhân. Đoàn phu nhân mỉm cười, phu nhân của các ngươi, nhưng thật ra là cái ẩn tàng phải rất sâu cao thủ đâu. Mặc dù không phải đặc biệt lợi hại, nhưng cũng không phải tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Đang khi nói chuyện, nàng một mặt ung dung đứng người lên, mở ra cửa xe, bốn phía mấy chiếc cỡ nhỏ phi hành khí cũng đều đi theo hạ xuống mặt đất. Nhưng lại không ai đi ra, vừa mới truyền ra này thanh âm chiếc bên trong phi hành khí. Kia thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền đến, còn mời làm phiền phu nhân, từ trong xe đi tới, chúng ta muốn nhìn phu nhân phải chăng bị bắt cóc. Theo lấy thanh âm này, đoàn phu nhân từ trong xe một mặt ung dung đi tới. Khí chất dịu dàng, cử chỉ yêu nhã, cho dù đã được đến gia chủ mệnh lệnh không tiếc hết thảy giá lớn đem phu nhân mang về, nhưng tại thời khắc này, trông thấy rồi phu nhân, rất nhiều lòng người bên trong đều sinh ra một cổ thương yêu chi tình. Êm đẹp, làm sao lại làm thành bộ dáng này? Tốt như vậy một cái nữ nhân, vì sao lại đi theo thái thượng trưởng lão cầu thả? Thật tốt làm gia chủ phu nhân không tốt sao? Lúc này, từ kia phi hành khí bên trong, đi tới một cái trung niên người, dáng người trung đẳng, tướng mạo bình thường. Một đôi mắt bên trong mang theo vài phần cẩn thận, xuống tới về sau, nhìn lấy đoàn phu nhân tự giới thiệu nói, tại bầy gặp qua phu nhân, có nhiều đắc tội, còn nhìn phu nhân kiến lượng, ta không trách tội các ngươi cũng là có nhiệm vụ tại người. Đoàn phu nhân ngữ khí nhu hòa nói, tại bầy sắc mặt dừng một chút, nói, đa tạ phu nhân thể lượng. Trước chớ vội nói lời cảm tạ, ta có chuyện, nghĩ muốn tìm ngươi. Đoàn phu nhân nhìn lấy hắn nói, thả chúng ta cứ thế mà đi, như thế nào? Phu nhân đây chính là vì khó mà nào đó rồi. Tại bầy trao mày, sau đó từ phía sau hắn bên trong phi hành khí, lại đi xuống hai người, tiếp lấy, cái khác vài khung phi hành khí bên trong, phân biệt đi ra ba bốn người không giống nhau, trong chớp mắt, 14-15 người, hình thành một vòng vây, đem đoàn phu nhân những người này cho bao vây ở giữa. Ai? Đoàn phu nhân thở rồi một hơi, nhìn lấy tại bầy hỏi nói, thật không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống sao? Còn mời phu nhân không nên làm khó chúng ta. Tại bầy trầm giọng nói, kia nếu như chúng ta phản kháng đâu? Đoàn phu nhân hỏi lại, trợ từ, dùng ở đầu câu người phản kháng. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể có nhiều đắc tội rồi. Tại bầy nói, vậy được rồi, kia ta lựa chọn phản kháng. Các ngươi đến được tội ta đi. Đoàn phu nhân ấm ôn nhu nhu nói xong. Bỗng nhiên, có mấy chục tấm phù triện, thuận lấy nàng thân thể bỗng nhiên bay ra. Không tốt, cẩn thận, coi chừng. Bên này tại bầy một đám người bị dọa cho phát sợ. Toàn bộ thiên hồ tinh, khả năng ra rồi đoàn dũng bên ngoài. Tự liền nàng những huynh đệ kia tỉ muội cũng không biết rõ nàng có tu vi. Cho nên cho tới bây giờ cũng sẽ không có người cho rằng đoàn phu nhân có cái gì sức phản kháng. Vừa mới tại bầy những người này đều coi là phu nhân cái gọi là phản kháng. Là chỉ phía sau nàng đám này, phản đồ. Kết quả không nghĩ tới. Vậy mà là chính nàng. Làm kia phù triện xuất hiện trong nháy mắt. Đám người này cũng cảm giác được không được bình thường. Phu nhân, ở đâu là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử? Này rõ ràng liền là một cái tương đương cao minh phù triện sư. Không phải tự liền lão gia đều nói, phu nhân yếu đến làm cho đau lòng người sao? Không phải nói phu nhân cho dù sử dụng linh châu, cũng không khả năng có cái gì tăng lên sao? Này mẹ nó lại là tình huống như thế nào? Khó nói ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhưng thật ra là một cái giả phu nhân, là người khác giả trang. Chân chính phu nhân đã sớm thuận lấy đường khác đi rồi. Loại khả năng này cũng không phải không có, nhưng giờ phút này không phải do đám người này suy nghĩ nhiều. Trong lúc vội vã, từng cái luống cuống tay chân làm ra phản kích, những này phù triện, hơn phân nửa cũng là khống chế phù, đồng thời thao túng nhiều như vậy. Đối đoàn phu nhân tới nói cũng là cái khiêu chiến không nhỏ. Nàng cảnh giới mặc dù không thấp, đã sớm bước vào tông sư cấp. Nhưng vấn đề là, những năm gần đây, nàng trừ rồi ngẫu nhiên có thể ở hắc vực bên trong vụng trộm chơi một hồi. Cơ bản trên không có cái gì chân chính kinh nghiệm thực chiến. Hôm nay xử lý cái kia người ám sát. Cũng là bởi vì đối phương căn bản không có đem nàng tính ở bên trong. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng vậy mà lại là cái phù triện sư. Cho nên cứ việc đoàn phu nhân tế ra đi này một đống lớn phù triện. Nhưng chân chính có hiệu quả lại cũng không nhiều. Chỉ có 5-6 người bị phù triện đánh bên trong. Sau đó bị khống chế ở nơi đó. Dù là như thế, một màn này cũng đủ để đem đám người này dọa cho gần chết. Này mẹ nó quá kinh khủng. Phu nhân chẳng những có tu vi, lại còn có thể khống ở bọn hắn. Bọn hắn những người này, tu vi kém nhất cũng là trung cấp tông sư lệch trên. Đi, đoàn phu nhân không muốn cùng đám người này dây dưa. Nàng cũng không muốn thật đi giết đám người này. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý để chính mình đầy tay nhiễm phải máu tanh. Bên thân mấy người đều khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng loại thời điểm này cũng chỉ có thể đi theo phu nhân nhanh chóng trốn đi. Sau đó bọn hắn mắt thấy phu nhân trên thân bay ra một đống đủ loại phù triện. Đánh vào bọn hắn trên thân, tốc độ phù, lực lượng phù, nhanh nhẹn phù, đám người này cơ hồ cũng là lần đầu tiên trong đời bị sữa đến. Loại trạng thái này trong nháy mắt tăng vọt cảm giác thật sự là quá tiên rồi. Toàn bộ người đều giống như là muốn phi thăng giống như. Đám người kia chỗ nào chịu buông tha. Không có bị khống những người này. Điên cuồng đuổi tới. Bách hợp đám người. Lập tức quay người nghênh chiến. chớ nhìn bọn họ thân phận tựa hồ có chút thấp, thị nữ, hạ nhân, liền cái tên đều dường như không có. Nhưng đám người này thực lực chân chính, coi là thật không có một cái nào là kém. Nhất là lại có phu nhân phù triện gia trì, lại thêm lên loại kia phu nhân thế mà là cao thủ hưng phấn, khiến cho đám người này chiến lực so ngày bình thường cao rồi sắp gần 6 thành. Cái này có chút kinh khủng. Nguyên bản bách hợp đám người này cũng không có so những này trùng hợp gặp được bọn hắn truy binh kém đi đâu. Này tiêu kia trướng phía dưới, lại làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Mà lại bách hợp những người này nhưng cùng phu nhân không giống nhau. Bọn hắn ở quá trình trưởng thành bên trong, đều là gặp qua máu. Chí ít cũng là tự tay xử tử qua không chỉ một phạm nhân tử hình. Mục đích tự nhiên là sợ bọn họ một ngày nào đó thật đến rồi sống chết trước mắt. Nhưng bởi vì không xuống tay được mà đến trễ chiến cơ. Ầm ầm, bang, keng, liên tiếp tiếng vang, mấy cái kia đuổi tới người nhao nhao trọng thương. Lúc này, vừa mới những cái kia bị đoàn phu nhân khống người ở, nhao nhao gầm thét lấy tới đây hỗ trợ. Có bọn hắn đám người này gia nhập, mới vừa nãy ở thế yếu đám này truy binh lập tức lật về một điểm. Đoàn phu nhân cau mày, lại đánh ra đến một chút phù triện. Này một lần, đám này truy binh nghĩ muốn bảo vệ tốt những này khống chế phù, liền không dễ dàng như vậy rồi. Được cái này mất cái khác phía dưới, rất nhanh bị bách hợp một đám người đánh hoa rơi nước chảy. Đem tin tức truyền ra đi, phu nhân là phù triện sư, cao minh phù triện sư, đầu vai bị đâm rồi một kiếm tại bầy lớn tiếng kêu lấy. Đoàn phu nhân thở rồi một hơi, một đôi mắt bên trong lộ ra mấy phần bất đắc dĩ chi sắc. Sau đó, từ nàng trên thân bay ra phù triện, bắt đầu xuất hiện loại hình công kích. Tin tức này, không thể ngay tại lúc này truyền ra đi, bằng không thì bọn hắn đám người này tiếp xuống đường chạy trốn sẽ chỉ trở nên càng thêm gian nan. Là một cái cao cấp tông sư cảnh giới phù triện sư bắt đầu phát huy. Cho dù nàng chiến đấu kỹ xảo không có như vậy phong phú, nhưng mang cho người ta áp lực cũng là như là một tòa lớn núi. Cho dù đại tông sư cảnh giới linh chiến sĩ, đối mặt một cái tông sư cấp phù triện sư, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Chớ nói chi là đám này cảnh giới hơn phân nửa ở cao cấp, cùng đỉnh phong cấp độ tông sư, một lát công phu, đất trên liền đã ngã xuống 8-9 cái. Có mấy cái nghĩ muốn chạy ra nơi này, đều bị trọng điểm chiếu cố, tại bầy trên thân cũng đã thụ rồi tốt mấy chỗ thương. Máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ nửa bên quần áo, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, ta đỉnh lấy, các ngươi chạy đi một cái, trốn á. Ba, một chương khống chế phù đập vào hắn trên thân, bên kia bách hợp tiện tay một kiếm, đâm vào hắn tâm miệng. Cái khác những truy binh kia, cũng một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Có một cái cao cấp tông sư cảnh giới phù triện sư ở một bên phụ trợ. Loại này chiến đấu, muốn nhẹ nhõm quá nhiều lần. Trước trước sau sau, cũng liền mười mấy phút. Sau khi đánh xong, bách hợp mấy người trên mặt tất cả đều mang theo một cổ mãnh liệt hưng phấn. Cùng với như vậy mấy phần không thể tin được. Nguyên lai tưởng rằng là một cuộc chiến sinh tử, kết quả ở phu nhân ra tay về sau, biến thành rồi thiên về một bên chiến đấu. Chúng ta đi thôi. Đoàn phu nhân trên mặt cũng không thấy nhiều ít vui vẻ chi sắc. Nếu như có thể mà nói, nàng thật không muốn giết chết đám người này. Đáng tiếc, tựa như nhi tử nói như vậy, thế giới này cho tới bây giờ đều không phải là loại kia ngươi không đi hại người khác, người khác liền không đến hại ngươi. Đúng a, cho tới bây giờ đều không phải là. Đoàn phu nhân nhìn rồi thoáng qua bên kia hết rồi vài khung phi hành khí, sắc mặt đột nhiên hơi đổi, nói, những cái kia bên trong phi hành khí sẽ có hay không có hệ thống theo dõi? Bách hợp bên này mấy người phản ứng cũng là cực nhanh, nhao nhao trèo lên trên mấy chiếc kia phi hành khí. Một lát sau, lại tất cả đều đi ra. Bách Hợp nhìn lấy đoàn phu nhân nói, phu nhân, hệ thống theo dõi không có, nhưng là mở ra vị trí cùng hưởng. Nói cách khác, chỉ cần là truy binh, đều có thể thông qua những này phi hành khí vị trí tìm tới nơi này đến. Đoàn phu nhân hít vào rồi một ngụm khí lạnh, đi mau, mau nhìn, một tên hạ nhân chỉ vào phương xa bầu trời, mọi người cùng nhau hướng lấy bên kia nhìn đi qua, chỉ thấy bên kia một mảng lớn nhỏ đen điểm, chính lấy cực cao tốc độ, hướng lấy bên này bay tới, loại này tốc độ quá nhanh rồi, đến mức đám người này coi như muốn đi, cũng không có cơ hội. Địa hình nơi này là một mảnh núi đất, nhưng không có quá nhiều cao lớn cây cối, càng đàm không lên cái gì thành hình rừng rậm. Dạng này một đám người, căn bản chạy không khỏi phi hành khí sinh mạng thể quét hình. Đoàn phu nhân nhìn rồi thoáng qua mấy người, cười khẽ nói, xem ra, chân chính sinh tử chiến, là hiện tại a. Bách Hợp trong mắt ngậm lấy nước mắt, lại mặt mỉm cười, nói rằng, phu nhân, chúng ta đều không hối hận. Đúng, chúng ta không hối hận. Liều mạng cái mạng này, cũng muốn đem phu nhân thành công đưa đến thế tử bên thân. Thông tin y nguyên là ở vào bị che đậy trạng thái bên trong. Bây giờ nhiều như vậy truy binh tới đây, vùng này phương viên mấy trăm dặm thông tin căn bản không cần đi huyễn tưởng cái gì. Đã sớm bị triệt để che đậy lại rồi. Bách Hợp lau rồi một cái nước mắt, bỗng nhiên nói rằng, phu nhân mời tha thứ Bách Hợp tự tác chủ trương. Ở chúng ta đào vong trên đường, ta đã liên hệ rồi trước đó tất cả mân côi. Ta trực tiếp cùng các nàng nói, phu nhân có khó, hy vọng đạt được các nàng trợ giúp. Cho nên, ta tin tưởng các nàng nhất định sẽ tới. Chí ít, sẽ có một bộ phận đến. Đoàn phu nhân sửng sốt nửa ngày, thở dài nói, ngươi cái này lại tội gì? Các nàng trưởng thành không dễ, rời đi ta bên thân về sau, khó khăn lắm mới thu được một cái không sai địa vị. Làm gì quấy rầy các nàng? Không, các nàng đã sớm nói, trợ từ, dùng ở đầu câu người có khó, vô luận người ở phương nào, chắc chắn chạy tới đầu tiên. Bách Hợp vẻ mặt thành thật, lúc này, chân trời vậy ít nhất trên trăm đỡ phi hành khí, đã vây quanh, đoàn phu nhân vẻ mặt dần dần trở nên kiên định, bọn nhỏ, chuẩn bị chiến đấu à? Bách Hợp mấy người nhao nhao dùng sức gật đầu, chiến đấu, ngoặc kép, Bạch Mục Giã bên này 5 người, mang theo công chúa cùng kỵ sĩ đoàn đội bên trong 7 người. Còn có số ít nghĩ muốn đi theo bọn hắn thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu. Một đường hướng chủ thành bên này mà đến, đại đa số thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm ở sau khi đi ra, đều lựa chọn rồi về nhà. Bọn hắn đều ở máy truyền tin trên thấy được rồi những cái kia tin tức. Đối loại chuyện này, tuyệt đại đa số người thái độ đều như thế, không có quan hệ gì với ta. Mà nghĩ muốn đi theo Bạch Mục Giã những này thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm mặc dù không rõ rằng tiểu bạch đám người này muốn làm cái gì, nhưng lại đều biết rõ, hắn có lẽ là đứng tại thế tử bên này. Từ thiên hồ thánh địa một đường đi ra, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, bọn hắn cũng muốn đứng tại thế tử bên này, ăn ý cũng tốt, máu nóng cũng được, để bọn hắn làm ra loại này lựa chọn. Bạch Mục Giã cũng không có xua đuổi đám người này, tùy ý bọn hắn đi theo. Bây giờ toàn bộ thiên hồ tinh, các châu phủ cơ hồ đều ở vào tình trạng khẩn trương, cho nên bọn hắn cái này một đường cũng đều không có vào thành, mà là lựa chọn rồi một chút không có người nào con đường, cho nên tiến lên tốc độ cũng không phải rất nhanh. Hôm nay chính tại đi đường quá trình bên trong, đột nhiên trông thấy lượng lớn phi hành khí hướng về một phương hướng bay đi. Vừa mới Bạch Mục Giã nhận được đoàn dũng bên kia phát tới một đoạn tin tức, huynh đệ, mặc dù không biết rõ ngươi có chưa hề đi ra, nhưng ta nghĩ lấy ngươi tính cách tính tình, hẳn là sẽ không mang người trở lại thiên hồ đi tránh lấy. Ta bên này cùng đoàn Nguyên Tân đã triệt để vạch mặt, chuẩn bị toàn diện khai chiến. Lo lắng duy nhất liền là ta mẫu thân. Có người truyền lại tin tức cho ta, nói ta mẫu thân đã từ chủ thành chạy ra. Nếu như huynh đệ đúng lúc gặp lên, còn mời giúp ta một việc. Dũng tự nhiên khắc trong tâm khảm. Kết hợp đoạn tin tức này, Bạch Mục Dã nhìn lấy bầu trời bên trong hướng về một phương hướng bay đi phi hành khí. Nghĩ nghĩ, nói với mọi người nói, ta sau đó phải đi làm sự tình, khả năng có chút nguy hiểm. Các ngươi xác định còn muốn tiếp tục đi theo? Hắn lời này không phải hướng về phía chính mình đồng bạn đi, mà là hướng về phía Âu Dương Tinh Kỳ cùng với 10 cái thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu nói. Âu Dương Tinh Kỳ nói, chúng ta bây giờ đã là người mình, các ngươi làm cái gì, chúng ta tự nhiên duy trì. 6 cái hồ lô hoa khóe miệng đều kéo ra, bọn hắn kỳ thực một chút đều không muốn tham dự vào này phá sự tình ở giữa. Chỗ tốt gì cũng không có, làm không cẩn thận liền là vạn kiếp bất phục a. Ai muốn làm thiên hồ đoàn gia là cá nạm, ai mẹ nó liền là ngớ ngẩn. Ba đế quốc lớn đều không nguyện tùy tiện trêu chọc một thế lực, há lại tùy ý bọn hắn đám người tuổi trẻ này dương oai địa phương. Chỉ là gặp Âu Dương Tinh Kỳ kiên quyết, bọn hắn cũng nói cũng không được gì. Muốn bọn hắn từ bỏ như vậy, Âu Dương Tinh Kỳ rời đi, bọn hắn cũng đồng dạng làm không được. Kia 10 cái thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu nhau nhau tỏ thái độ nói, Bạch công tử, ngài là đứng tại thế tử bên này, ngài muốn làm cái gì, chúng ta đều đi theo. Đúng vậy, chúng ta duy trì thế tử, cũng đều tin tưởng Bạch công tử thực lực. Người trẻ tuổi không thừa dịp tuổi trẻ làm hơi lớn chuyện, chẳng lẽ còn muốn chờ già rồi hối hận không? Một đám máu nóng nhỏ thanh niên con a. Bạch Mục Dã nhìn rồi bọn hắn một mắt, nói, tiếp xuống đến chỉ sợ có một trận ác chiến, các ngươi tận lực không cần cách ta quá xa, bằng không thì ta không có cách nào bảo vệ tốt các ngươi. Ha ha, Bạch công tử lời này bá khí, yên tâm liền là, Bạch công tử, có thể giao cái ngọn nguồn không? Ngài đến cùng cái gì cảnh giới? Đúng vậy a Bạch công tử, ngài có phải thật vậy hay không đã đến rồi tông sư cảnh a? Một đám thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm cười hì hì tìm hiểu. Lại không một cái người hỏi đầy miệng chúng ta muốn đi làm gì. Bạch Mục Dã trên thân máy truyền tin vang lên lần nữa. Vài người khác cũng đều không khác mấy. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn rồi yên lặng. Đây là đám kia đưa bọn họ chạy tới Tổ Long Đế Quốc quan viên đánh tới. Không thể tiếp, một khi tiếp rồi, khẳng định thúc giục bọn hắn không cần nhiều quản nhàn chuyện lập tức trở về đi. Tiểu Bạch kỳ thực không cảm thấy chính mình là đang làm sự tình, giúp bằng hữu cứu ra mẫu thân, đây là nghĩa khí, như thế nào là làm sự tình đâu. Sau đó, hắn không để ý tới thiên hồ tinh những cái kia hiếu kỳ bảo bảo, trực tiếp tế ra một đống lớn phi hành phù, đập vào đám người trên thân. Ta mang các ngươi bay, như là trên thân chứa rồi một cái tên lửa đẩy, một đám người ầm vang bay trên trời không, bất quá tiếp xuống đến, trừ rồi phù long bên này bên ngoài, những người khác một hồi người ngã ngựa đổ, may mắn này mà mềm mại, mọi người cảnh giới cũng đều không thấp, bằng không thì không phải ngã cái nguy hiểm tính mạng không thể. Các ngươi chậm rãi học, ở phía sau đi theo. Bạch Mục Dã mắt thấy đám kia phi hành khí biến mất ở trời tế, cũng không đoái hoài trên chờ đợi đám người này, mang theo Lâm Tử Câm, Thải Y, Đàn Cốc cùng Tư Âm 4 người, hướng lấy bên kia bay nhanh qua đi. Về phần vì cái gì không cần phi hành khí, món đồ kia hiện tại liền từ trong giới chỉ móc ra, dễ dàng hù đến người, vẫn là dùng ở thời khắc mấu chốt tốt rồi. Mắt thấy năm bóng người như là thiểm điện đồng dạng, dán lấy đại địa, đạp lấy dãy núi bay đi. Âu Dương Tinh Kỳ nhìn lấy không chút do dự liền cùng Bạch Mục Dã chạy rồi Đan Cốc. Một mặt sầu lo, quả thực liền là cái thái hợp kim thẳng nam a. Lão nương là ngươi nữ bằng hữu, ngươi có phải hay không cho quên rồi? Hoa nhi này còn có thể không cần. Một cái thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên chi kiêu nữ nhịn không được giận nói. Lừa đảo, không phải nói ca mang theo bay sao? Thế nào chính mình chạy rồi? Những người khác tất cả đều một mặt không lời. Thừa dịp phi hành phù có tác dụng trong thời gian hạn định còn không có biến mất. Đều cố gắng vươn ra hai tay tìm kiếm lấy cân bằng điểm. Thử nghiệm bay cảm giác. Bởi vì hoàn toàn chính xác thật thoải mái. Thử qua một lần liền sẽ yêu lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.